Tập 14. Thật ra cô gái này với anh chỉ gặp nhau có một lần ở khách sạn. Anh mời cô ta uống một ly rượu, sau đó để lại số điện thoại cho nhau. Không ngờ ngày hôm sau cô ta liền giống như một cô gái đang yêu điên cuồng và nồng nhiệt, vừa gọi điện vừa nhắn tin cho anh, nội dung đều rất nóng bỏng. Anh vừa thấy cái điệu bộ này liền chơi trò mất tích. Không đúng, có người nói đàn ông gặp lại tình cũ, nếu nhan sắc cô ta vẫn còn như xưa thì vẫn sẽ muốn lên giường cùng họ. Nhưng mà phụ nữ gặp lại tình cũ thì chỉ mong sao, chưa từng quen biết. Mỗi một người phụ nữ khi gặp được người đàn ông mình thích đều khao khát bản thân mình trước đây giống như một trang giấy trắng. Nếu như lên giường thì vẫn phải có cảm giác chứ. Vẫn có cảm giác thì tại sao lại là tình cũ chứ hả? Tôi cảm thấy đàn ông kinh nghiệm phong phú càng có sức hút hơn. Nhưng nếu gặp được người con gái trong lòng, họ sẽ sửa đổi tính nết, thủ thân giống như ngọc, không nhất thiết phải canh cánh trong lòng về quá khứ. Nếu con người từ khi chào đời đã biết được kết cục của mình thì không có mấy người bằng lòng đi đường vòng đâu. Nhưng mà quá trình tìm kiếm cũng là một loại hưởng thụ đấy. Anh cười quay đầu nhìn Đào, tựa như đang đợi cô phụ họa. Nhìn tôi làm cái gì? Tôi lại không phải là đàn ông, tôi cũng không có tình cũ. Đào lại trừng mắt với anh. Đúng là người phụ nữ chả có tiền đồ gì cả. Anh lại nhướng mày mỉa mai. Ngược lại tôi rất ngưỡng mộ vận may của Đào đấy. Tình đầu đã trở thành ông xã. Phi lại lẩm bẩm. Thôi không nói những việc này nữa. Người mà đi so với người thì có mà tức chết người ta. Chúng ta chơi bài đi. Phục vụ mang đến hai bộ bài. Mấy người ghép hai cái bàn lại. Long là hiệp sĩ một tay, chỉ có thể ở một bên làm khán giả. Đào số đỏ, Nhiên lại nằm dưới cửa của cô. Chơi mấy ván liền đều thắng cả. Cô cười đến híp mắt, rồi cũng thành một đường thẳng rồi. Đến 5 giờ cô đứng dậy, nói là phải về. Những người khác thì chơi thêm vài ván, cũng phải đổi địa điểm để ăn cơm. Tôi đi với cô. Nhiên lại đứng dậy cùng cô. Mọi người đang chuyên tâm đánh bài, không ai chào tạm biệt họ. Ra khỏi quán cà phê, Nhiên đi lấy xe. Cô lại sang bên đường đón taxi. Đào, thật hay là giả vậy? Nhiên đi được vài bước ngẫm nghĩ rồi vẫn quay đầu lại gọi cô, nhíu mày với cô. Đào ngoái lại mỉm cười. 3 tháng rồi, ít nhiều cũng có một chút ăn ý chứ. Cô lại kéo túi lấy từ bên trong ra một hộp quà hình vuông. Vừa rồi ở bên trong muốn đưa cho anh, nhưng mà đồng nghiệp đều đang ở đấy, tôi sợ họ nói là tôi thiên vị. Ừ, coi như là cô còn có chút lương tâm. Anh nhận lấy hộp giấy, cầm trong tay cứ bóp bóp. Là cái gì vậy? À, là một cây bút máy, không phải là cái loại đắt tiền nhất đâu. Tặng anh sau này dùng để ký chi phiếu ấy. Dường như anh có chút không hài lòng. Chỉ có cái này thôi à? Thì chỉ là Giáng sinh, cũng không phải là Tết. Vậy Tết tôi vẫn có quà nữa hả? Áo sơ mi lần trước tặng cho anh coi như là quà Tết. Nếu không phải là anh làm tặng tôi cái chiếc hộp đựng xà phòng đấy á, thì ngay cả quà Giáng sinh tôi cũng không tặng anh đâu. Đúng rồi, lần trước anh bịt tai tôi, rốt cuộc anh nói cái gì vậy? Cô đừng có giả vờ, tôi không bị mắc lừa đâu. Anh ta lại lật qua lật lại chiếc hộp, nhìn rồi chè môi. Đây đều là những thứ dùng tiền mua mà có thể có được. Còn quà của tôi, có tiền cũng không mua được. Không được, cô phải tặng lại, nấu thêm cho tôi mấy bữa cơm nữa. Này, anh tham quá rồi đấy. Anh ngẩng đầu lên, dáng vẻ ngang ngược kiểu, cô dám làm gì tôi? Đáng ghét. Đào trợn mắt với anh một cái, quay đầu bỏ đi. Merry Christmas nhé. Anh lại nở nụ cười tươi như hoa, vẫy tay với cô. Đào không quay đầu lại, nhưng mặt thì lại cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Giờ cao điểm tan tầm, lại đúng vào dịp đêm bình an. Xe taxi đi lại trên đường không còn chiếc nào trống. Hôm nay Đào hơi vội, chỉ đợi ở bên đường có mấy phút, liền cảm thấy không thể đợi được nữa. Nhìn thấy có xe buýt đến, cô nhấc chân lên. Không ngờ xe buýt lại còn hơn cả một hộp cá mòi, chen chúc đến nỗi túi xách cũng gần như không cầm được. Vậy là điện thoại trong túi cô lại đột nhiên reo lên. Cô khó khăn móc điện thoại từ trong túi ra, thấy một dãy số đang nhấp nháy. Ủa, trong nước mà có mã vùng như thế này à? Alo. Cô lại yếu ớt hỏi, thầm nghĩ không phải là điện thoại lừa đảo gì đấy chứ. Đào bé nhỏ của mình, cuối cùng mình cũng nghe thấy giọng của cậu rồi. Nói mau, cậu rất nhớ mình. Giọng nữ giòn tan giống như là đậu nổ, khiến Đào vui mừng hét lên trong phút chốc. Trên chuyến xe huyên náo bỗng lặng ngắt như tờ. Đào lại đảo mắt mấy vòng, đỏ mặt, cười xin lỗi mọi người, che điện thoại lại, hạ thấp giọng. Đỗ, cái đồ vô lương tâm nhà cậu, mình không thèm nhớ cậu nhé, mình hận cậu, cậu đang ở đâu? Đang ở Paris, hận cũng được, dù sao thì bây giờ mình cũng đã có người nhớ rồi, cũng có người yêu rồi. Chuyện gì thế, khai ra mau. Tạm thời giữ bí mật. Đào bé nhỏ, Giáng sinh vui vẻ, mùa xuân mình sẽ về nhá. Hiện tại điện thoại quốc tế đường dài rất đắt, mình nói trước bấy nhiêu đó thôi, gặp nhau rồi nói tiếp nhá. Không đợi Đào trả lời, cô nhanh chóng cúp điện thoại. Ai thèm gặp cậu, con mọt sách. Đào lại lảo bảo, nhưng tâm trạng lại cứ như gió xuân tháng 3, vừa nhẹ vừa mềm. Nỗi phiền muộn giống như bị ép thành một mảnh giấy, bỗng tan biến trong phút chốc. Cô cảm thấy đêm bình an này thật sự quá khiến cho cô hưng phấn. Về đến nhà, dì giúp việc đã nấu xong bữa tối phong phú, ngoài ra còn chuẩn bị cả bữa khuya, đợi Diệp về sẽ cùng ăn. Mẹ Đào đang nói chuyện điện thoại với ông Hải, nói đến chuyện lễ Giáng sinh. Ông Hải nghe mà hận không thể nào mọc đôi cánh bay về nhà. Đào, con gọi cho Diệp đi, dạ dày nó không tốt, bảo nó đừng uống rượu nhiều. Còn nữa, tối nay về sớm một chút, đừng có về bên đấy nữa, mà quay lại đây đi, ở đây đi. Đào cắn môi trầm ngâm giây lát, quay đầu nói với dì giúp việc. Ăn cơm xong, chúng ta cùng dọn dẹp phòng khách cho anh ấy. Vâng, được ạ. Cô lên lầu thay đồ, rồi ở trong phòng ngủ gọi cho Diệp. Anh đã ở khách sạn rồi, có vài người khách đã đến, còn có mấy người đang trên đường đến. Diệp lại kéo cửa phòng bao, đi lên cầu thang, nhìn từng ngọn đèn rực rỡ ở dưới lầu cười nói. Các ông tổng đều là người ngược có văn hóa đấy, rất chú trọng dưỡng sinh, sẽ không uống nhiều đâu, chắc là anh sẽ không về muộn đâu. Luật sư à? Thư ký Châu đi đến, anh lại xoay người. Chủ tịch đã đến rồi đấy. Bà Phấn ăn mặc lộng lẫy đến một mình, tao nhã gật đầu với anh. Đào à, anh đi tiếp khách đã nhé. Anh cúp điện thoại rồi đi tới trước tiếp đón. À, thế sao không thấy Đào đâu? Bà Phấn lại nhìn khắp bốn phía. À, mẹ cô ấy không được khỏe nên cô ấy ở nhà chăm sóc ạ. Diệp đẩy cửa ra làm động tác mời. Đào trông cứ như vừa mới ra trường ấy, cậu bắt cóc người ta về làm vợ rồi. Luật sư à, cậu ác thật á. Bà Phấn lại trêu. Diệp cười ngại ngùng. À, cũng không gọi là nhỏ lắm, sang năm đã 25 rồi đấy. Nhưng mà cậu già à? Bà Phấn lại cười nhạo nhìn anh. Diệp lại túng quẫn chắp tay xin tha, khiến cho bà Phấn cười to. Tiệc tan nhưng mới chỉ là 8:15, ai nấy đều vội vàng về đón Giáng sinh cùng với con cái ở nhà. Từng người chào tạm biệt Diệp. Đợi mọi người tản đi hết, Diệp cầm áo khoác đi ra khỏi khách sạn. Thư ký Châu đang đợi ở bên ngoài. Về văn phòng trước. Trên đường đi anh nhắm mắt giả ngủ. Tối nay là chủ nhà, anh vẫn uống không ít, đầu hơi choáng, nhưng mà vẫn trong phạm vi kiểm soát. Nhưng rượu không phải là thứ gì đó tốt đẹp, uống nhiều hay ít đều không dễ chịu. Thư ký Châu à, cậu về trước đi, lát nữa tôi tự lái xe về. Xe dừng lại, anh đẩy cửa xe ra. Ờ, nhưng mà anh đã uống rượu rồi à? Không sao, ý thức của tôi rất rõ ràng. Vâng, chúc mừng Giáng sinh ạ. Thư ký Châu lại không kiên trì nữa. Diệp cười nhạt nhướng mày, nhận lấy chìa khóa xe. Trong văn phòng tối đen, một ngọn đèn nhỏ khiến cho cửa thang máy bỗng chốc sáng rực. Anh nghe tiếng bước chân mình, có vần, có nhịp, một bước, hai bước. Đến bước thứ 54, anh dừng lại, móc chìa khóa cửa ra. Từ cửa chính đến phòng làm việc 54 bước, cho dù tâm trạng anh như thế nào, trước giờ đều không nhiều hoặc không ít hơn một bước. Anh bật đèn văn phòng lên, bóp trán ngồi xuống sofa. Đằng sau văn phòng là một dãy nhà ở, có một nhà mở nhạc rất lớn, cứ lặp đi lặp lại ca khúc Jingle Bell. Anh phiền muộn thở ra, mở nút áo khoác ngoài, chậm rãi lấy điện thoại ra. Anh không phải là người xính ngoại, chưa bao giờ thấy hứng thú với những cái ngày lễ phương Tây. Ở nhà anh, dù là ngày lễ truyền thống thì anh cũng phản ứng rất bình thường. Cho đến khi sau khi kết hôn và Đào ấy, mỗi dịp Tết đến thì mới có cái dáng vẻ của ngày Tết. Thế nhưng anh luôn nhớ đến đêm bình an. Đêm nay, ngày này chính là sinh nhật của Mộc Ca. Khi còn yêu nhau, cho dù anh ở đâu cũng đều nghĩ cách để quay về ở bên cạnh cô. Dù chỉ đơn giản cùng nhau ăn một bát mì. Sau khi cô ra nước ngoài, đêm bình an anh một mình chạy đến quảng trường âm nhạc uống một chai rượu, sau đó về nhà trùm mền đánh một giấc dài. Hôm nay lại đến đêm bình an, họ đang cùng ở trong một thành phố nhưng mà làm gì bây giờ cũng không còn thích hợp nữa rồi. Ít nhất thì cũng phải nói sinh nhật vui vẻ chứ nhỉ. Anh cười đau khổ bắt đầu bấm số. Tiếng chuông vang lên trong đêm tĩnh lặng, rõ ràng và mạch lạc. Rất lâu, rất lâu cũng không có ai nghe máy. Anh cau mày, bấm gọi lại. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng có người nghe. Vẫn chưa mở miệng thì đã ho đến không thở nổi. Vừa lên tiếng, giọng nói giống như là từ trong rừng trúc bị người ta tàn phá, vừa khàn vừa khàn. Alo, Mộc ca. Anh lại còn tưởng mình gọi nhầm số. Diệp à, có chuyện gì? Em làm sao thế? Không, em bị cảm vặt thôi. Cô lại cười khan. Anh vội vàng đứng dậy. Thế có đi khám bác sĩ chưa? Không cần, em ngủ một giấc là khỏe. Em cúp máy nhé. Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút. Anh nắm chặt điện thoại, chân mày lại càng nhíu chặt lại. Gần như ngay giây tiếp theo, anh không kịp suy nghĩ, không cần suy nghĩ, khóa cửa vội vàng xuống lầu, mở cửa xe, khởi động, lái đi. Tất cả các động tác vô cùng liền mạch. Rất nhanh sau đó, anh đã đi vào cổng lớn của Thư Hương. Vào thang máy, gõ cửa một hồi, cửa mở ra. Mộc ca, choàng áo khoác, mặt đỏ như tôm nướng, môi khô nẻ đến rách ra. Diệp, cô chớp mắt không dám tin. Em đang sốt phải đi viện. Anh sờ trán cô, giúp cô mặc áo khoác, quấn khăn choàng cổ cho cô, rồi mặc cho cô kháng nghị. Anh vội vàng dìu cô ra ngoài. Ừ, không, em không sao. Trong thang máy, Mộc ca ho đến không đứng thẳng nổi. Im miệng. Anh lạnh lùng ra lệnh, cúi đầu vỗ nhẹ lên lưng cô. Anh mở cửa ghế sau, đỡ cô vào, đắp cho cô một tấm thảm mỏng. Bây giờ mới quay đầu xe, ngồi vào ghế lái ở đằng trước. Phía trước có một chiếc xe bật đèn chạy qua. Anh nhìn đằng sau rồi lùi xe lại nhường đường, để cho chiếc xe đối diện từ từ đi qua. Tiếp đó anh lại lái xe như bay. Chiếc xe đối diện từ từ hạ kính xuống. Nhiên quay đầu lại nhìn chăm chăm chiếc biển số ở đằng sau, khẽ thở dài. Trên ghế phụ lái xe bên cạnh đặt một bó hoa, còn có một hộp quà đang thắt nơ bươm bướm. Đêm đã rất khuya nhưng thành phố vẫn chưa đi ngủ. Đào đứng ở trên ban công, đưa mắt ngắm bờ biển trong sắc đêm. Đó là điểm bắn pháo hoa năm nay của thành phố. Đêm nay có rất nhiều người tụ tập ở đấy. Từng bó, từng chùm, từng cụm pháo hoa lớn được đốt ở trên bầu trời đêm. Tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đến độ khiến người ta ngạt thở. Rất nhiều đôi tình nhân nô đùa trên bờ biển, trong tay cầm que pháo hoa cháy sáng cứ xèo xèo, chiếu rọi từng gương mặt tươi cười, ngọt ngào mà hạnh phúc. Cô ngẩng đầu lên, ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm, bất giác cũng mỉm cười. Tình yêu luôn đẹp đẽ. Cô gần như không có trải nghiệm như vậy trong ký ức. Nụ cười trở nên nhạt dần. Cô hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo. Nghe thấy mẹ đang ở trong nhà gọi. Dạ. Tiếng pháo hoa lớn quá, cô nghe không rõ. Mẹ chịu hết nổi rồi, đi nằm một lát trước đã. Diệp về thì con gọi mẹ dậy, chúng ta cùng nhau ăn nhé. Mẹ Đào buồn ngủ quá, ngáp lên ngáp xuống. Lúc chiều, Đào đi lên mạng tải một bài nhảy tập thể dục về dành cho người cao tuổi. Động tác đơn giản, biên độ không lớn. Cô bảo mẹ học theo, như vậy sẽ không cần phải ra ngoài tản bộ trong những ngày giá rét nữa. Đến khi trời ấm lên cũng có thể ra công viên nhảy cùng những ông bà cụ kia. Mẹ Đào cảm thấy rất mới mẻ, lại thêm có Đào tập cùng. Nhảy hơn một tiếng đồng hồ, người ra đầy mồ hôi. Tắm rửa xong thì bà cũng bắt đầu la buồn ngủ rồi. Bởi vì đợi Diệp, bà kiên trì gắng gượng đến bây giờ. Đào lại bước lên khoác tay mẹ, hờn dỗi gật đầu. Vâng, được ạ. Mẹ Đào lại ngáp một cái nữa, buồn ngủ vươn cánh tay ra. Rồi Đào cởi áo khoác ngoài. Đào nhìn bà chằm chằm xuống, tắt đèn, đóng cửa phòng ngủ, khẽ khàng đi ra ngoài. Lúc dì giúp việc ở trong phòng mình xem tivi, nghe thấy tiếng động mở cửa. À, luật sư về rồi à? Đào lắc đầu. Không có. Dì à, dì cũng đi ngủ đi. Anh ấy đến thì cháu sẽ làm bữa ăn khuya cho anh ấy. Thật ra Đào cũng đã không chắc là Diệp có đến hay không. Anh không gọi điện cho cô cũng không gọi lại. Tiệc tùng xã giao trong công việc thân bất do kỷ, cô không muốn cảm giảm khiến cho anh càng thêm mệt. Thế nhưng mà cô vẫn không muốn đi ngủ. Hộp quà dưới cây thông Noel là một cái hộp tây. Dì giúp việc lại treo thêm vài viên kẹo nhà ở trên nhánh cây nữa. Trong truyền thuyết phương Tây, hơn nửa tiếng nữa ông già Noel sẽ ngồi xe tuần lộc đi tới trong giá tuyết lạnh băng. Trên vai ông đeo một cái túi vải màu đỏ. Sau đó ông sẽ đi xuống từ ống khói và đặt từng món quà ở dưới gốc cây Noel. Ồ, trong nhà chắc là còn có một cái lò sưởi. Ở bên trong lò sưởi đang cháy rừng rực, khiến căn nhà cứ ấm áp như mùa xuân. Biệt thự là một kiểu địa nhiệt, cũng không lạnh. Đào chỉ mặc một chiếc áo cờ hổ nhung cừu màu đỏ. Mẹ của Đào đã tặng cô, bảo là màu đỏ rất may mắn. Cô cúi đầu cầm hộp quà mà Diệp tặng lên, cô mỉm cười. Anh còn làm bộ thần bí nữa chứ. Thật là ngốc quá. Món quà được gói ở trong tiệm, nhụy hoa, hoa văn chìm ở trên giấy gói, chính là nhãn hiệu của chủ cửa hàng, là một nhãn hiệu quốc tế trong ngành trang sức. Đào quan sát kỹ chiếc hộp một lúc rồi chậm rãi, đặt trở lại. Đồ vật quý giá, phải thận trọng nhẹ nhàng. Lại một chùm pháo hoa nữa được bắn trên mặt biển, chùm sáng cực lớn chiếu sáng cả ban công. Đào mím môi cười ngắm nhìn một lúc, quay đầu bật tivi lên. Đang có ca nhạc đêm nhạc hội Giáng sinh, sân khấu đều là những ngôi sao nổi tiếng. Trên tivi lại vang lên giai điệu của bài hát. Ngắm pháo hoa xong rồi về. Bầu trời đầy sao, bước chân dày đặc trên con đường nhỏ. Nhớ những lúc bên anh, đêm đông giá lạnh, anh ôm em thật chặt, cùng nhau đếm ngược bầu trời đêm sang năm mới. Anh nói ngắm xong pháo hoa rồi hãng về. Trong giây phút ngắn ngủi, em hạnh phúc tràn đầy, lòng đầy yêu thương ấm áp, rất mong thời gian dừng lại tại giây phút này. Giai điệu thận chậm chạp, lời ca đau buồn. Đây không phải là bài hát thích hợp để nghe một mình vào đêm Giáng sinh. Đào lại cầm điều khiển chuyển kênh, rồi đổi sang một bộ phim Hàn Quốc dài hơn 100 tập có tên Xem rồi lại xem. Chưa xem được mấy phút, ở bên ngoài nghe thấy hình như có tiếng phanh xe ô tô. Cô vội vàng đứng dậy chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn thấy Diệp bước từ trong xe xuống. Có lạnh không? Cô vội vàng mở cổng chính, đột nhiên nhíu mày, trên người anh có mùi nước sát trùng của bệnh viện rất nồng. Diệp đi vào trong, chỉ đứng ở cổng chính, nhìn mấy cánh cửa đóng chặt, thấp giọng. Mẹ và dì đều ngủ cả rồi hả? Vâng, anh từ bệnh viện đến à? Diệp ngây người chần chừ một lúc. Ừ. Có phải ai bị ngộ độc thực phẩm hoặc là uống rượu lái xe gây tai nạn không? Đào lại sợ đến mặt trắng bệch. Mời khách sợ nhất là khách lại gặp phải chuyện này. Trời đất, tuyệt đối đừng nhá. Không, không nghiêm trọng đến thế. Chỉ là người không được kẻ khỏe thôi, anh qua xem thử ấy mà. Ờ, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Đào lại vỗ nhẹ lồng ngực xót xa, đánh giá khuôn mặt mệt mỏi của Diệp. Mệt vậy rồi sao anh đến đây làm gì nữa, anh gọi điện cho em là được rồi. Anh đến gặp em rồi về. Diệp ngưng vài giây, đưa tay nắm lấy vai Đào. Cách một lớp áo lông, Đào cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay anh. Tâm trạng cũng có hơi bất ổn, trong lòng không kìm được lại thắt chặt. Em đi nấu lại đồ ăn cho anh nhé. Dì đã nói lúc chiều á, nha, anh rất thích món đấy. Không ăn đâu, sáng mai còn phải ra tòa. Anh phải về ngủ vài tiếng đã, em cũng ngủ đi. Đào lại đưa mắt ngó vào cái phòng khách đã dành cho anh, miệng lại há ra, nhưng mà lời nói lại không nói được. Vâng, sáng mai anh không cần đến đón em đi làm đâu, anh ngủ nhiều thêm một chút nha. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Không, anh đến, cứ khóa cửa kỹ vào. Anh ở lại trong nhà chưa đến 10 phút nói vài câu. Cô trải phòng dành cho khách rất ấm. Trước giường lại đặt một bộ đồ ngủ của ông Hải chưa mặc bao giờ. Phòng tắm đã chuẩn bị một bộ vật dụng tắm gội, đợi suốt từ 6 giờ chiều đến nửa đêm. Anh cũng không nói với cô câu chúc mừng Giáng sinh. Cô lại bắt đầu đặt đồ ăn vào trong khay, rồi lại đặt ở ngăn đông trong tủ lạnh ngẫm nghĩ rồi bật cười thành tiếng. Nhưng mà dâng lên trong lòng lại không phải là nỗi oán hận, mà là nỗi thương tiếc anh. Đàn ông thật không dễ làm. Sao con không gọi mẹ dậy? Sáng ra mẹ Đào biết là Diệp đến, nhưng bà lại không biết, không nhịn được mà lại trách Đào. Mẹ ngủ say thế ai mà gọi được chứ? Đào lại cười. Mẹ Đào trừng mắt. Hôm nay mẹ phải ngủ trưa cho nó thật đã. Như vậy tối đến sẽ không buồn ngủ nữa. Tối nay Diệp không phải tiệc tùng gì, nhà chúng ta phải ăn một bữa cơm đàng hoàng. Hôm nay mẹ cũng không ăn chay, có được không? Ờ, chỉ lần này thôi đấy nhá. Đào lại giơ một ngón tay lên. Mẹ Đào quay đầu nhìn khoảng sân ngập tràn ánh nắng. Lại là một ngày nắng đẹp. Dì, hôm nay dì giúp tôi giặt chăn mền nhá. Tôi ngửi thấy hình như chăn có mùi đấy. Tôi cũng nghĩ nên giặt đồ rồi. Đợi tôi đi chợ về đã nhá. Dì giúp việc ở trong bếp cao giọng đáp lời. Mẹ à, mẹ phải kiên trì nhảy cái điệu đấy đấy. Không được bữa được bữa cái đâu. Việc nhà để dì làm, con sẽ tăng lương cho dì ấy. Thế rốt cuộc mẹ là ai đây? Đào lại cười khanh khách làm mặt quỷ. Điện thoại anh để ở đâu? Trên đường đến công ty, Đào nghiêng người qua, đưa tay sờ túi áo của Diệp. Diệp lại dành ra một tay lấy điện thoại từ trong túi áo đưa cho Đào. Điện thoại em hết pin à? Đào cúi đầu bấm số, không nhìn thấy biểu cảm lặng lẽ cứng ngắt trên mặt của anh. Chắc chắn là anh chưa nói chúc mừng Giáng sinh với mẹ rồi. Dùng điện thoại của anh để em nói thì mẹ cho rằng đây là kiến nghị của anh, trong lòng mẹ sẽ vui vẻ. Mẹ em cũng mời mẹ anh tối nay đến ăn cơm đấy. Biểu cảm của Diệp lại thả lỏng. Ừ, em nghĩ chu đáo quá. Ờ, trong nhà không có ai à? Chắc là trong đoàn cũng không có hoạt động, mẹ lại không thích dùng điện thoại. Tới giờ cơm trưa em gọi lại thử xem. Đào cong miệng trả điện thoại cho anh. Hôm nay không được đến trễ đâu đấy. Lúc Đào xuống xe quay đầu nói với Diệp, Diệp lại nhắm mắt. Ừ, không đâu. Hôm nay Nhiên không đến phân xưởng, phải viết một bản báo cáo về tiến triển của công trình cho tổng công ty. Đào đúng lúc tĩnh tâm lại, chỉnh sửa sắp xếp một chồng văn bản và tư liệu. 10:30 sáng là thời điểm bận rộn của một cô gái ở tiệm hoa, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo lông dày, trong tay cầm một bó hoa Margaret trắng. Vị nào là Đào tiểu thư ạ? Cô gái đứng trên hành lang ngại ngùng hỏi. Giọng nói thu hút sự chú ý của bộ phận kỹ thuật. À, là tôi. Đào đi ra, ngạc nhiên nhìn cô gái, cũng nhìn bó hoa. Cô gái mỉm cười đưa bó hoa cho cô, bảo cô ký tên. Cái này của chị ạ. Một hộp quà xinh xắn tinh tế đi kèm với bó hoa màu xanh dương. Ờ, ai tặng thế ạ? Đào không nhìn thấy giấy trong bó hoa. Ờ, chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo mật giúp khách hàng. Chắc là chồng cậu chứ gì, nhưng sao lại tặng hoa này mà không phải là hoa hồng? Phi lại khó hiểu đẩy Đào. Đào đang ngơ ngẩn. Đào chớp mắt. Diệp có thể nào mà lại có tế bào lãng mạn như thế chứ? Margaret có nghĩa là gì? Long lại trẻ môi, không chịu nổi vẻ ngưỡng mộ lộ liễu không hề che đậy trong mắt Phi. Không phải chỉ có một bó hoa màu trắng thôi hay sao? Có gì đáng kích động đâu. Margaret còn được gọi là hoa cúc dại. Ngôn ngữ của loài hoa này chính là yêu thầm. Biết yêu thầm là cái gì không? Chính là tình yêu không cần tiền đấy. Phi lại dùng ánh mắt nhìn một thằng ngu giống như Long. Hoa này lẽ nào là tự trồng ở nhà hay sao? Tới tiệm mà cướp à? Không cần bỏ tiền mua à? Hả? Long lại mở miệng. Sao anh tầm thường thế chứ? Mở miệng khép miệng đều là tiền. Phi lại xoay eo, không thèm để ý đến Long. Đào, ai lại thiểu năng mà đi yêu thầm gái đã có chồng như cậu nhỉ? À, mình nghĩ có thể là chồng mình không hiểu ngôn ngữ loài hoa là gì, thế nên mua đại một bó thôi. Trong lòng Đào lại thoáng qua hình bóng của Ninh, nhưng cô nhanh chóng phủ quyết. Ninh không có dũng khí như vậy đâu. Vậy thì là ai nhỉ? Đương nhiên không phải là Diệp rồi. Cô qua loa như vậy, sợ là Phi sẽ truy hỏi tới cùng thôi. Có một vài lời nói nhiều thì trắng sẽ thành đen. Phi liếc xéo cô. Vậy thì cậu phải lên lớp phổ cập cho chồng cậu đi. Cái loại thưởng thức phổ thông này mà không biết nữa. Xem thử, tặng bảo bối cái gì đấy. Cô ta cũng không đợi Đào đồng ý, giành lấy hộp quà. 2-3 cái đã bóc sạch giấy gói. Bên trong là một túi giấy bằng lụa màu xanh dương. Cô khẽ mở ra, ổn định hô hấp vươn 2 ngón tay ra. Nhón lấy một sợi dây đeo điện thoại, hình giọt nước màu xanh dương. Điên rồi. Đây là sợi dây nằm trong bộ sưu tập đá Swarovski Đại Dương Xanh, số lượng có hạn của năm nay đấy, mình đã thấy rồi, siêu đắt. Đào lại thò đầu qua, nhìn giọt nước xanh biếc trong suốt lấp lánh. Có đắt đến thế không? Trông không khác gì mấy cái hàng mấy chục nghìn ở chợ đêm gần nhà đấy. Có điều độ sáng bóng tốt hơn. Luật sư kiếm được nhiều tiền thật đấy, món quà nhỏ mà đắt như vậy. Nhưng mà có điều tâm ý thì càng quý giá hơn. Phi lại lưu luyến trả lại túi giấy cho Đào, cụp mi mắt quay về phòng làm việc. Không thể nào nhìn tiếp được nữa, càng nhìn càng đau lòng. Long lại nhìn chằm chằm sau bóng lưng của cô ta, càng thêm mờ mịt. Người xem náo nhiệt liên tục tản đi. Đào ôm hoa và túi giấy cũng quay về phòng làm việc. Vừa rồi ở hành lang tiếng động lớn như thế cũng không ảnh hưởng đến Nhiên. Anh ta vẫn luôn đối diện với máy tính, ngón tay cứ gõ gõ nhanh trên bàn phím. Đào đi vào, anh ta khẽ ngước mắt lên, nhìn lướt qua bó hoa trong lòng cô. Phụ nữ nhận hoa đều vui như thế hay sao? Tầm mắt lại chuyển sang màn hình. Đào tìm một cái cốc miệng rộng, rồi cho hoa vào, để cạnh máy tính. Tay thì tì vào cằm thưởng thức. Margaret là một cô gái thanh tú, không khoe sắc nhưng rất đẹp. Có người quan tâm đến mình đương nhiên là vui rồi, tuy không biết người đó là ai. Nhiên lại mỉm cười vẻ lười nhác. Đúng là hư vinh. Nhưng mà ngữ khí lại vô cùng cưng chiều. Có điều, sự chú ý của Đào hoàn toàn tập trung vào sợi dây đeo điện thoại kia, thế nên không nghe ra. Hoa thì có thể nhận được, còn cái món quà quý giá như thế này có nhận được không? Nhưng không nhận thì bây giờ trả cho ai đây? Cả buổi chiều, Đào đều là tâm sự chồng chất. Có mấy lần phân loại sai bản vẽ, Nhiên đứng cách xa tủ tư liệu như thế, thấy cô hoảng hốt bất đắc dĩ đứng dậy, gõ lên trán cô. Không muốn làm thì đừng có miễn cưỡng. Cô lại cười ha hả lên rồi vô cùng xấu hổ. Giáng sinh vừa khéo đúng cuối tuần, có thể tan làm sớm. Lúc Đào thu dọn túi sách, nhìn bó hoa Margaret đó, hai ngày nữa hoa này chắc chắn sẽ không tàn đâu nhỉ. Hoa để lại phòng làm việc, túi giấy xanh dương thì cẩn thận cho vào túi sách. Trong lòng cô đã thầm thích cái sợi dây đeo điện thoại này lắm rồi. Nếu không phải là không biết ai tặng thì cô đã ngay lập tức muốn đeo vào điện thoại rồi. Điện thoại của cô phối hợp với cái này sẽ rất đẹp. Hơn nữa nó lại là một giọt nước. Ở bên trong giọt nước lại có tên cô, một chữ Đào. Nó cũng có thủy, hình như rất hợp. Điện thoại cầm trong tay bỗng vang lên, cô cúi đầu nhìn. Là số máy bàn ở nhà. Nhất định là mẹ lại gọi giục rồi, cô mỉm cười nhấn nghe máy. Giọng nói hoảng sợ của dì giúp việc truyền đến. Đào à, mẹ cô không biết tại sao đột nhiên té ngã ở trong phòng, sắc mặt tím bầm, miệng sùi bọt trắng, làm sao bây giờ? Đào quá lo sợ. Trời ơi, có phải bệnh cũ tái phát không? Dì cho mẹ con uống 3 viên thuốc trị bệnh tim đi, trong ở trên cái ngăn cao nhất ở trên tủ đầu giường. Bây giờ cháu về ngay. Cho uống rồi nhưng hình như không có hiệu quả, bà ấy cứ che ngực nói là đau. Có phải là nhảy lâu quá hay là làm việc gì nặng không? Không, bà ấy không nhảy, chỉ dọn dẹp tủ đồ một lát. Vâng vâng, dì gọi cấp cứu đi, bảo lệ đến lập tức, cháu sẽ về ngay. Cô cầm túi sách, nhanh chóng chạy ra cửa thang máy. Cô về sớm à? Nhiên từ trong thang máy bước ra, đánh giá cô. Cô không có thời gian trả lời, cửa thang máy đóng lại tinh một tiếng. Trong thang máy lập tức gọi cho Diệp. Điện thoại của Diệp mãi vẫn không gọi được. Cô nghi ngờ trong thang máy tín hiệu không tốt. Ra khỏi thang máy lại bấm gọi vẫn không được. Cô cứ gọi mãi, gọi mãi. Đầu dây bên kia điện thoại cuối cùng cũng có âm thanh truyền đến. Diệp, anh đang trên đường hả? Cô sốt ruột đến mồ hôi đầy đầu, đứng ở trên đường bắt taxi. Tôi là thư ký Châu, phu nhân à? Thư ký Châu lại cười. Luật sư vừa mới đi ra ngoài rồi ạ. Đi vội thế nên để quên điện thoại ở văn phòng. Đào lại ra sức nhắm mắt. Vậy lát nữa anh ấy quay về, cậu bảo anh ấy mau liên lạc với tôi, có việc gấp. Vâng vâng. Một chiếc taxi dừng lại trước mặt Đào. Đào vội vàng vào trong nói địa chỉ. Lúc về đến nhà, xe cấp cứu đã tới. Có hai y tá khiêng cáng từ trong nhà đi ra. Mẹ Đào miệng đeo ống thở oxy. Đào lại nhào qua. Mẹ Đào nắm chặt tay. Cô dùng hai tay cứ đấm lấy tay mẹ. Mẹ Đào vẫn còn ý thức, nhưng mặt đã trắng lại như tờ giấy. Bà mở miệng. Mẹ nói cái gì? Mẹ nói cái gì? Đào lại cúi xuống. Mẹ chồng con. Sao? Mẹ muốn tìm mẹ chồng con hả? Được được, con gọi cho bà ấy ngay. Đào lại ngẩng đầu lên. Mẹ Đào lại chớp mắt hai cái, miệng từ từ khép lại. Giáng chiều hôm đã răng kín, bệnh viện vừa mới thay ca. Trình tự thì có hơi lộn xộn, khắp nơi đều là người, đều là những tạp âm ồn ào. Bệnh viện ở trong sự âm u lạnh lẽo cố hữu và sự hỗn loạn như vậy càng có cảm giác cấp bách và dày đặc. Đào cùng theo xe cấp cứu đến. Cô nhìn đường vạch ở trên điện tâm đồ, lúc thì hiện lên hình gợn sóng, lúc thì lại là một đường thẳng. Tim đã treo lên tận cổ họng. Vì để kiềm chế nỗi sợ hãi, cô không thể không cắn chặt cổ tay. Mẹ Đào được y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Cô bị chặn lại ở ngoài, ánh đèn chiếu làm sắc mặt cô trắng bệch. Cô nhìn chằm chằm phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ, ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên xoay đầu chạy đến khoa ngoại tim mạch ở trên lầu. Lầu khám bệnh, ngoài lối đi thang bộ ra, có vài bóng đèn đang sáng. Những nơi khác đều có một mảng đen kịt, mỗi cánh cửa chính của phòng làm việc đều đóng chặt. Một nhân viên vệ sinh quét dọn lạnh lùng nhìn cô, ngước mắt lên. Tan làm rồi, có bệnh thì đến lầu cấp cứu nha. Cô xuống lầu, trở lại về lầu cấp cứu, tìm được phòng làm việc của bác sĩ trực ban. Thở hổn hển hỏi một bác sĩ nam về bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương bây giờ có ở bệnh viện không ạ? Bác sĩ nam chậm rãi ngước lên. Khoa tim mạch hôm nay không có chuyên gia khám bệnh. Cô khám bệnh gì? Mẹ Mẹ tôi bệnh tim tái phát, bác sĩ Dương nói sẽ phẫu thuật giúp bà. Anh có thể giúp tôi liên lạc với bác sĩ Dương được không? Bác sĩ Nam nhìn chằm chằm vào Đào vài giây, mỉm cười, cười đến mỉa mai, giống như là nghe thấy một câu chuyện cười rất hài hước. Sao thế ạ? Đào bị cậu ta cười mà làm cho nổi da gà. Mỗi bệnh nhân đến đây khám bệnh tim đều mong là bác sĩ Dương đích thân tiếp đón. Cô nói xem, ông ấy có thể khám hết được không? Không, không phải đâu. Mẹ tôi thật sự là bệnh nhân của bác sĩ Dương. Mấy ngày trước chúng tôi còn mới đến tái khám. Thế vậy cô tự mà đi liên lạc với ông ấy đi. Bác sĩ Nam không nhẫn nại được mà nhíu mày. Nếu như có số điện thoại thì cô nào có đứng ở đây? Đào hận về sự sơ ý của mình, lúc đó sao lại không lưu số điện thoại vào điện thoại mình chứ? Phiền cô tránh ra, tôi còn phải đi khám bệnh rồi. Bác sĩ Nam lại khoát tay. Một người phụ nữ bế trên tay một đứa bé từ bên ngoài đi vào. Đứa bé nằm sấp trên vai người phụ nữ ho không ngừng. Đào nhường chỗ, vẫn đứng ở một bên cầu khẩn nhìn bác sĩ. Cô có đứng đến sáng mai tôi cũng không giúp được. Bác sĩ Nam cầm ống nghe luồn vào trong áo đứa bé, không ngẩng đầu. Đào đành phải đi ra khỏi phòng trực ban. Cô lại gọi điện cho Diệp. Lần này cho dù cô gọi bao nhiêu lần cũng không có người nghe máy. Có lẽ thư ký Châu đã tan làm, Diệp vẫn chưa quay về. Điện thoại bàn của nhà bà Nhân thì gọi được, một lần là được liền. Bà nghe Đào nói xong, an ủi vài câu, nói là sẽ đến ngay. Đào trong lòng đầy sốt ruột đến cửa phòng cấp cứu. Đèn đỏ vẫn đang sáng, tấm rèm sau cửa kính kéo rất kín, không nhìn thấy gì hết. Cô vịn tường ngồi xuống chiếc ghế đợi, cúi đầu vùi mặt vào trong lòng bàn tay, cảm nhận được hai chân mình không kìm được mà run rẩy. Trên vai bỗng có một bàn tay khẽ lay cô. Cô ngẩng đầu lên, dì giúp việc đã đến, một túi sách to đùng. Tôi nghĩ phu nhân nhất định phải nhập viện nên thu dọn vài bộ đồ để thay khi tắm. Cảm ơn dì ạ. Đào chỉ lên chiếc ghế bảo dì giúp việc ngồi. Hôm nay dì giúp việc cũng bị sợ, sắc mặt trông rất không ổn. Có báo cho giám đốc Đào chưa? Đào lại gật đầu. Cô đã gọi điện cho bố cô khi đang ở trên xe cấp cứu. Nghe thấy giọng bố, mắt cô lập tức đầy nước nhưng mà không dám rơi xuống. Cô sợ mẹ nhìn thấy, cố gắng bình tĩnh nói cho ông Hải biết mẹ phát bệnh rất nặng. Ông Hải không hỏi nhiều, nói với cô, ông đang ra sân bay, không có chuyến bay đến, bây giờ ông phải bay đến thành phố bên cạnh, nhất định sẽ về trước khi trời sáng. Thế luật sư sao không đến à? Đào lại ngây ngốc trả lời. À, văn phòng anh ấy có việc gấp. Trời ơi, có gấp đến mấy cũng không thể nào gấp bằng bệnh tật lúc này, lúc sinh tử như thế này. Dì giúp việc rất bất mãn. Đào lại cười khổ không đáp lời. Hình như những lúc cần Diệp nhất, giống như một cây đại thụ để dựa vào, thì lại sẽ không tìm thấy anh. Mấy tháng trước ra sân bay đón Nhiên về, trên đường xảy ra tai nạn tìm anh cũng không gọi được. Tim giống như có sợi dây đàn căng chặt, không thể nào gảy thêm được nữa. Đào à. Bà Nhân đã đến, từ cửa thang bộ đi lên nhìn bốn phía. Mẹ con đây. Bác sĩ Dương đang ở bên trong hả? Bà Nhân lại nhìn đèn đỏ bên phòng cấp cứu hỏi. Đào lắc đầu. Không liên lạc được ạ. Thế không phải thằng Diệp nó có số điện thoại của ông ấy hay sao? Đào lặng lẽ cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, một lúc lâu mới trả lời. Anh Diệp cũng không liên lạc được với anh ấy ạ. Bà Nhân sững người. Con đưa điện thoại cho mẹ. Đào than thở. Số lần con gọi rất nhiều rồi, điện thoại anh ấy đã bị con gọi cho hết pin rồi, bây giờ đang tắt máy. Bà Nhân không tin, lại bấm gọi lần nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Cô nhân viên nghe điện thoại dịu dàng và lịch sự nói một lượt bằng tiếng trong nước, sau đó lại nói một lượt bằng tiếng Anh. Sao lại trùng hợp như thế chứ? Bà Nhân lạnh mặt lẩm bẩm một mình. Một tiếng sau, đèn đỏ trong phòng cấp cứu chuyển sang đèn xanh. Trái tim đau thương của Đào quay về chỗ cũ. Y tá đi ra, dẫn họ đi về phòng quan sát. Một nữ bác sĩ đang đứng bên giường của mẹ Đào. Mẹ Đào vẫn đang nhắm mắt, cả khuôn mặt bị che bởi ống thở oxy. Trên cánh tay đeo một ống nước thuốc, không hề nhúc nhích, chỉ có đường gấp khúc ở trên điện tâm đồ vừa chậm rãi, lại khó khăn cứ nhảy lên nhảy xuống. Mẹ tôi... Đào lại chỉ vào mẹ, không dám nói tiếp. Bà ấy vẫn đang hôn mê. Lúc nãy đã dùng nhiều lần kích điện, tim bà ấy mới đập lại đấy, nhưng rất yếu. Tối nay ở lại bệnh viện quan sát trước, sáng mai thì sẽ nghiên cứu phương án để chữa trị bước tiếp theo. Bác sĩ nói xong, mặt không cảm xúc bỏ đi. Sinh lão bệnh tử, ở trong mắt họ sớm đã là chuyện cơm bữa. Đào à, con đừng lo lắng. lát nữa Diệp sẽ đến, đến lúc đó bảo nó liên lạc với bác sĩ Dương. Bà Nhân lại ôm vai Đào dịu giọng nói. Đào gật đầu, ngồi xuống bên giường, dùng ngón tay để làm lược chải đầu giúp cho mẹ Đào. Mẹ, mẹ con như vậy cũng không nói chuyện được, mẹ về nghỉ ngơi trước đi, dì giúp việc cũng về đi. Nếu Diệp về nhà dì bảo anh ấy đến bệnh viện ngay nhá, con ở đây ạ. Có cần tôi mua chút gì đó cho cô ăn không? Cháu không đói đâu, dì về đi, đi đường cẩn thận đấy. Dì giúp việc gật đầu. Vậy tôi về nhà chuẩn bị ít đồ, sáng mai tôi đến thay cô. Bà Nhân đi cùng với dì giúp việc ra ngoài. Một lúc sau, trong tay bà cầm một chén cháo, lại đi từ bên ngoài vào. Còn nóng đấy, miễn cưỡng mà húp vài miếng đi, nếu không đêm nay không thức nổi đâu. Vâng, con cảm ơn mẹ, sao mẹ chưa về? Đào nhận lấy chén cháo, ép bản thân mình ăn từng muỗng một. Trực đêm quả thật là cần phải có thể lực, trước khi ông Hải về cô phải là trụ cột duy nhất. Về nhà lúc này cũng chả có việc gì, mẹ ở lại đây nói chuyện với con cho nó vui. Bà Nhân kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống bên cạnh cô. Thuốc truyền lại chậm rãi nhỏ từng giọt, chảy vào trong ống dịch truyền. Mẹ Đào hô hấp không gọi là bình ổn, không biết có phải là đã tỉnh hay không. Đào ăn một muỗng cháo, liếc nhìn ống truyền dịch. Tuy là bị bệnh, chuyện bất đắc dĩ, nhưng mà canh giữ bên giường bệnh của người nhà như thế này, mẹ cảm thấy rất yên ổn. Bố của Diệp đã ra đi vội vã như vậy, mẹ chưa từng đút cho ông ấy một muỗng thuốc, cũng chưa từng lau người giúp ông ấy một lần, chưa từng nấu cho ông ấy ăn một bữa dinh dưỡng. Thế mà ông ấy đã ra đi như thế đấy, chỉ để lại cho mẹ có một thằng Diệp thôi. Bà Nhân lại cười nhạt, có hơi thảm thiết. Lần đầu tiên Đào nghe bà ấy nhắc đến tên bố của Diệp, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không biết đáp lời thế nào mới là tốt. Thật ra thì mẹ cũng không kiên cường đâu, cũng muốn bỏ mặc cho bản thân mình đau khổ, nhưng mẹ không có vốn liếng để buông thả. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi, lại xa cách, Diệp thì vẫn còn ở trong bụng, cấp bậc của bố nó lại cao như thế, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào. Hy vọng mẹ có thể trụ được, mẹ đành phải nói với chính mình, không được nghĩ ngợi gì hết. Ngày mai sẽ là mưa hay gió, sẽ là nắng ráo hay nhiều mây, đến ngày mai thì sẽ biết thôi. Sau đó ngày mai đã trở thành ngày hôm nay, một ngày có 24 tiếng chậm chạp trôi qua. Bà Nhân hiền từ lại sờ lên đầu của Đào. Đào đặt chén cháo xuống, cay đắng cong khóe miệng, không thể nào thành công nặn ra một nụ cười thoải mái. Con hiểu ý mẹ, nhưng thật sự không thể nào điềm nhiên như không được. Mẹ con là bị bệnh tim bẩm sinh, nhà con sớm đã có chuẩn bị đối với bệnh tình của bà, nhưng mà như vậy vẫn rất sợ hãi. Con hy vọng là đến khi con 60 tuổi vẫn có thể làm nũng và bướng bỉnh với mẹ. Cô lại cụp mắt xuống, để cho hàng mi dày che đi khóa mắt ửng đỏ. Bà Nhân lại cười. Vậy tại sao con không muốn có con? Khi nó 60 tuổi, con cũng cưng chiều nó như vậy đấy. Đào nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn cái giá truyền dịch. Mẹ, bên kia có giường đấy, mẹ qua nằm một lát đi. Được, nhưng mà mẹ muốn vào nhà vệ sinh trước. Lúc nãy mẹ xem thử rồi, đèn trong nhà vệ sinh nữ bên này hình như đã hỏng, mẹ không dám vào. Con đưa mẹ xuống lầu nhé. Y tá trực ban ở trong phòng kiểm tra vẫn luôn có mặt, đi một lúc cũng không sao. Đào đứng dậy thông báo với y tá, khoác tay bà Nhân đi ra ngoài. Hai người đi lại xem thử nhà vệ sinh, đèn quả thật đã bị hư. Đi xuống dưới lầu, không ngờ lầu này lại là phòng bệnh VIP. Mỗi phòng đều có thiết bị vệ sinh riêng, chỉ là không xây nhà vệ sinh chung. Hai người đành phải đi lại xuống một lầu nữa. Tầng lầu này là phòng trực ban và phòng truyền dịch bình thường, nhưng mà nhà vệ sinh chung lại không lớn, mùi nước tiểu khó ngửi từ bên trong bay ra. Con đứng bên ngoài đợi mẹ, đừng có vào, bà Nhân lại nói. Đào vẫn chưa đáp lời, chỉ nghe thấy bên trong có một giọng nam vội vàng cất lên. À, đợi tí đợi tí. Giọng nói quen quá. Trái tim Đào tự nhiên chấn động, cô chậm chậm quay đầu, nhìn chăm chăm cánh cửa nhà vệ sinh. Sao bên trong lại có người nhỉ? Bà Nhân khó hiểu. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng có thể là trôi qua rất chậm. Cô không biết đã đứng bao lâu, trong tầm mắt xuất hiện hai người. À, rất xin lỗi, bạn tôi. Giọng người đàn ông bỗng nhiên đổi sang một tiếng than kinh ngạc. Mẹ, Đào, hai người. Sao họ lại ở đây? Không phải theo dõi mà là ý trời rồi. Trước mắt Đào có một màn sương dày đặc che khuất, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Nhưng cảnh này lại giống như từng nhát dao đang cứa vào tim cô. Trong hành lang, vào phút giây ấy yên lặng như sa mạc, như hang động. Diệp chỉ mặc một chiếc áo lông, áo khoác ngoài của anh thì khoác lên người của Mộc Ca, một bàn tay anh ôm lấy eo cô ta, bàn tay còn lại giơ cao bịch truyền dịch. Thật sự rất chu đáo. Luật sư nổi tiếng vì để giải quyết vấn đề tiểu tiện của bạn gái cũ, không hề nghi ngại đi vào nhà vệ sinh nữa. Đây chính là việc cấp thiết mà anh đang làm hay sao? Tối hôm qua, người anh đầy mùi nước khử trùng, có phải là cũng bị dính như thế này không? Diệp! Bà Nhân khẽ hít vào một hơi khí lạnh, không thể tin vào mắt mình. Mộc Ca vẫn đang dựa nửa người vào lòng Diệp, nghe thấy tiếng nói ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà Nhân lại giật mình vội đứng thẳng dậy. Ơ kìa gì, sao gì lại ở đây? Cô ta lại nhìn thấy Đào trên mặt không chút tơ máu, bỗng chốc đờ người ra. Đào nghe thấy giọng nói của mình vang lên rất tốt, vậy mà lại bình tĩnh nghe không ra một chút sóng nào. Mẹ, con quay lại phòng kiểm tra trước nhé. Có lẽ là mẹ con có khi đã tỉnh lại rồi đấy. Nếu hôn nhân tốt đẹp, sự thật giống như là nuôi tóc dài, vậy thì ngay lúc này đây, 3.000 sợi phiền não giống như là một trang giấy xé vụn đang bay lả tả trên mặt đất. Trái tim chết đi cũng đơn giản như vậy. Còn muốn lừa mình dối người như thế nào nữa? Đây chính là mọi thứ mà cô muốn anh đã hứa sẽ trao cho cô vào cái đêm cách đây mấy ngày hay sao? Đây chính là cái gọi là làm lại từ đầu mà anh dùng ánh mắt chân thành vừa nhìn cô đau khổ đấy hay sao? Hóa ra cô cũng có thể bình tĩnh như vậy. Có thể là chuyện đã là kết quả biết từ sớm rồi. Thế nên mọi bất ngờ và kinh ngạc đều nằm trong phạm vi tiếp cận. Sau cơn mưa trời lại sáng, cô đã được nhìn rõ tất cả, không còn vướng bận nữa, không còn nghi hoặc nữa. Tim bây giờ tựa như món đồ sứ đặt không vững, vỡ vụn thành từng mảnh. Bà Nhân hoàn hồn trở lại. Ờ, Đào, Đào à? Diệp bây giờ tỉnh khỏi cơn choáng váng, tìm thấy được giọng nói của mình. Cô không trả lời, nhưng chân mềm nhũn, không còn sức lực. Cô đã mập lên, không chịu nổi cơ thể của mình nữa rồi hay sao hả? Cả người cô ngã phịch xuống một cái, đầu đập mạnh vào vách tường phía sau, trước mắt lại nổ đom đóm. Đào, Đào! Diệp theo phản xạ có điều kiện muốn tiến lên kéo cô, không ngờ bình truyền dịch lại thấp xuống, một dòng máu đỏ lại chảy ngược lên ống nước. Mộc Ca bị đau lại kêu lên thành tiếng, lảo đảo vô lùi về sau. Áo khoác trên người lại tuột xuống đất, anh quay đầu lại vội cầm áo khoác lại giúp cô ta. Không sao chứ? Mộc Ca khẽ lắc đầu. Em tự cầm được, anh đi xem Đào đi. Diệp xoay người lại, Đào đã vịn vào tường đứng dậy, hình như bị đập không nhẹ, rất đau. Trong cơn đau nhưng vẫn ý thức tỉnh lại, cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, rõ ràng như thế rồi còn gì. Cô đứng thẳng người đi về phía cầu thang, Diệp đuổi theo giữ cô lại. Cô giống như là bị kim châm, đang đau đẩy tay anh ra, tự mình xoa bóp những chỗ mà anh đã sờ qua, giống như đang xoa bóp lại giống như đang phủi bụi. Đào à, em nghe anh nói đã. Đào nhíu chặt mày nhìn anh bất an. Không cần nói gì hết đâu, em có thể hiểu mà. Cô chậm rãi gật đầu. Trên cầu thang, bóng dáng thẳng tắp trông vô cùng mỏng manh và yếu đuối. Diệp đứng cứng đờ ngay lối đi cầu thang. Diệp, còn khiến mẹ quá thất vọng. Bà Nhân tức giận hét lên một tiếng. Diệp quay đầu, bốp một cái. Bà Nhân giơ tay lên dùng sức tát vào mặt anh. Diệp không đề phòng, cơ thể lảo đảo. Kia gì, gì làm gì vậy ạ? Mộc Ca kêu to, tiến lên trước để bảo vệ Diệp. Tôi dạy con trai tôi, liên quan gì đến cô? Diệp, bây giờ con lập tức quay về văn phòng cho mẹ, cầm lấy điện thoại, gọi cho bác sĩ Dương. Mẹ của Đào hiện đang ở trong phòng, đang bị bệnh nặng. Bà Nhân lại kéo Mộc Ca ra. Sao, mẹ của Đào? Ánh mắt của Diệp giống như đã mất đi quang cự rồi. Con không nghe thấy lời của mẹ hay sao? Con muốn lên thăm Đào trước ạ. Con muốn nó phát điên lên hả? Bà Nhân lại tức giận nhắm mắt lại. Diệp như hóa đá lặng lẽ xoay người. Ờ anh, áo của anh này. Mộc Ca lại gọi Diệp lại. Diệp lại gật đầu cầm lấy áo mặc vào. Đợi đến khi Diệp biến mất ở cuối hành lang, bà Nhân chậm rãi chuyển sang lạnh lùng nhìn Mộc Ca. Lúc tôi đưa cô vào đoàn văn công quân khu, cô đã hứa với tôi thế nào? Mộc Ca cả nửa ngày trời không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn bà Nhân, nhưng hơi thở lại càng thô, trong mắt lại từ từ hiện lên vẻ mỉa mai tràn đầy. Cô đi Pháp 2 năm, chỉ là tăng thêm kinh nghiệm cho vài buổi biểu diễn, bằng cấp thành tựu thì vẫn không có gì. Cô cứ như thế mà quay về tìm đến tôi, bảo tôi nể mặt thằng Diệp, có thể giúp cô vào đoàn văn công. Bà Nhân vẫn đang tiếp tục nói. Dì, thật sự giúp cháu hay sao ạ? Không, người dì giúp là Diệp chứ. Dì muốn cháu thề không quấy rầy Diệp. Cháu đã làm được đấy. Nhưng tại sao dì không ngăn cản Diệp đến tìm cháu hả? Mộc Ca cứ nói từng câu từng chữ rất chậm. Bà Nhân trừng mắt với Mộc Ca tức đến run người. Lúc đầu cháu và Diệp yêu nhau, dì nói tâm lý con gái trong gia đình ly dị không lành mạnh, dì không cho phép cháu và Diệp qua lại. Kết quả như thế nào, chúng cháu vẫn cứ yêu nhau đấy. Dì này, hai con người yêu nhau sâu đậm, không có bất cứ lực cản nào có thể cắt đứt. Không phải ai cũng có thể một mình cô đơn đến già giống như dì đâu. Ở cô đúng là cái đồ không biết liêm sỉ. Nếu cô thật sự yêu thằng Diệp, vậy tại sao hai năm trước lại rời xa nó hả? Tại sao lại bỏ đi đứa bé? Bởi vì trước mặt dì, cháu bị áp lực. Dì luôn khiến cháu cảm thấy không xứng với Diệp, nên cháu muốn được ưu tú hơn. Bà Nhân lại cười lạnh. Thật như thế hay sao? Vậy tại sao cô không vinh quy mà quay trở về đây công thành danh toại đi? Mộc Ca lại đau buồn cong khóe miệng lên. Ra nước ngoài rồi cháu mới hiểu ra, hai người ở bên nhau mới thật sự là quan trọng nhất. Những thứ khác đều là rất giả dối. Thế vậy còn cuộc hôn nhân chết yểu của cô đó là thế nào, cô giải thích đi. Bà Nhân nhìn chằm chằm vào Ca, không để sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt cô ta. Cháu không cần phải giải thích với dì đâu, dì quý à. Thật ra dì đã nghĩ nhiều rồi. Cháu thừa nhận là yêu Diệp đấy, nhưng mà chỉ có như vậy thôi. Cháu không hề phá hoại hôn nhân của anh ấy. Cháu cũng không cùng với anh ấy làm chuyện gì có lỗi với vợ anh ấy. Dì còn muốn cháu thế nào nữa? Cô đừng có xuất hiện trước mặt thằng Diệp nữa. Cô yên tâm, sau này thằng Diệp cũng sẽ không thể xuất hiện trước mặt cô nữa đâu. Bà Nhân trả lời chắc như đinh đóng cột. Mộc Ca lại cười nhạt. Dì à, dì vẫn mạnh mẽ như trước đây nhỉ. Nhưng mà dì quên rằng Diệp đã không còn là một đứa trẻ. Có điều cháu tôn trọng dì, cháu cũng tôn trọng cuộc hôn nhân của Diệp. Nói xong, cô ta thản nhiên đi ngang qua Nhân, đi vào phòng truyền dịch. Bà Nhân hít một hơi thả lỏng tay. Vừa rồi quá tức giận, đầu ngón tay chọc rách cả lòng bàn tay. Bây giờ mới phát giác ra, cảm thấy đau. Bà nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Ca là lần đầu, độc tấu đầu tiên của bà trong đoàn nhạc. Diệp kéo bà qua muốn bà đánh giá. Bà cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt. Kéo đàn thì tuy là rất hay, nhưng mà bắt chước kỹ xảo của người khác quá nhiều, không có cái nét đặc sắc riêng của mình. Biểu diễn kết thúc, Diệp đưa bà ra ngoài ăn khuya, đến nhà hàng. Bà phát hiện Mộc Ca cũng có mặt. Từ trong ánh mắt nóng bỏng của Diệp, bà mới biết con trai bà đã yêu cô gái này. Mộc Ca rất được lòng người khác, nhưng khi bà hỏi đến tình hình gia đình cô ta, giống như là bao phụ huynh khác vẫn bình thường hỏi, Mộc Ca chỉ nhắc đến bố. Bà ta lại hỏi tiếp, Mộc Ca chỉ nói, dì à, những chuyện đau lòng trước kia cháu có thể không nói có được không? Bà ngây người, phát hiện ra cô gái này rất thông minh. Bà không đồng ý cho Diệp quay lại với Mộc Ca, không phải vì nguyên nhân gia đình đơn thân. Diệp không có bố, cũng do một mình bà nuôi lớn, mà bởi vì có lần bà tình cờ nghe người khác nói đến Mộc Ca ở trong đoàn nhạc, vì để có được nhiều cơ hội biểu diễn hơn, đã a dua nịnh hót lãnh đạo, ra ngoài biểu diễn còn xách hành lý, còn giặt đồ lót cho lãnh đạo. Người khác thì cảm thán, sống tới từng này tuổi vậy mà lại không nhanh nhẹn bằng một cô gái. Bà nghe mà thấy kinh ngạc, không thể nào chỉ trích cách sinh tồn của người khác, nhưng bà không thể cho phép con dâu mình phù phiếm như thế. Bà cũng là xuất thân diễn viên, đi được đến ngày hôm nay đều là phải đi bằng trên đôi chân của mình chứ. Diệp rất hiếu thuận, chưa từng làm trái lời bà. Nhưng mà về việc của Mộc Ca, bất kể bà nói gì anh cũng đều dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn bà, không nói gì hết. Bà không thể nào thỏa hiệp. Bà thầm nghĩ, đoàn nhạc hướng về thị trường quá phức tạp. Nếu mà điều Mộc Ca đến đoàn văn công quân đội, môi trường đơn giản hơn, có lẽ sẽ khác đi. Vẫn chưa đợi bà thực hiện thì Mộc Ca đã đến tìm bà, muốn ra nước ngoài, nói là đã mang thai. Bà đặt cái tôi xuống, suy nghĩ thay cho Mộc Ca, đừng quyết định vội vàng như thế. Bà còn lập tức hứa sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người. Nhưng Mộc Ca đã kiên định nói, không có bất cứ ai có thể khiến cho cô ta thay đổi quyết định ra đi. Bà Nhân vẫn luôn ghi nhớ ánh mắt lạnh lùng và lời hứa của Mộc Ca trong câu nói này. Bà thở ra không nói gì nữa. Mộc Ca nhẫn tâm như vậy, có lẽ chia tay với Diệp không phải là chuyện xấu. Bà thở dài, bà vẫn đánh giá thấp Mộc Ca rồi. Mộc Ca có thể thản nhiên như thế, có thể nhẫn tâm như thế là bởi vì cô ta biết rõ Diệp quá cố chấp. Bất kể khi nào cô quay đầu, tình yêu Diệp dành cho cô ta vẫn không vơi đi. Bà Nhân lại tự cười giễu. Diệp đúng là đã có được di chuyển của bà, cả đời chỉ yêu một người. Nhưng mà Diệp quên rằng anh đã là chồng của người khác rồi. Đào ngồi bên giường bệnh nhìn mẹ, gương mặt vàng vọt, môi miệng thì sáng trắng lên. Cằm của cô gầy nhom thành một cái quả hột rất nhọn. Truyền dịch đã xong, tiếng điện lưu của điện tâm đồ là âm thanh duy nhất trong phòng. Cô cẩn thận nằm bò lên ngực của mẹ, nín thở tập trung cao độ. Đập rất yếu, nhưng mà từng nhịp rất bình ổn. Cô lại sờ từng tấc một trên cánh tay mẹ, mềm mại ấm áp, không phải lạnh lẽo. Cô không kìm được, lại cay cay mũi, nhưng viền mắt thì khô ráo. Cô chỉ là chuyên chú nhìn vào mẹ, ra lệnh cho bản thân không được suy nghĩ gì. Qua 3 tiếng nữa là trời sáng, bác sĩ sẽ đi làm, bố cũng sẽ đến nơi, mọi chuyện sẽ đều tốt lên. Mọi câu chuyện dưới vầng thái dương đều liên quan đến tình yêu và hận thù. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến, chỉ là cô là một con đà điểu bự, hoặc giả muốn làm một con đà điểu hạnh phúc vùi đầu trong cát, làm bộ cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô không muốn đối mặt, không muốn suy đoán. Không ngờ cô lại bị người ta kéo ra khỏi đống cát. Lấy tình yêu làm lý do, anh lạnh nhạt với bố mẹ như thế nào, rồi anh thờ ơ với cô ra sao. Cho dù anh say mê Mộc Ca như thế, cô đều dùng rất nhiều lý do để bào chữa cho anh. Bây giờ phát hiện sự thật không thể nhẫn nhịn một chút nào nữa rồi. Câu chuyện của Diệp và Mộc Ca không hề mới mẻ chút nào. Cô khiến cho khán giả mong đợi đã thất vọng rồi. Cô không làm được những chuyện đau khổ và khóc lóc, cũng không thể căm phẫn dâng trào, không thể chết đi sống lại. Cô tê dại rồi, xương cốt toàn thân đều giống như dùng quá sức, và rồi nó mọc rễ không thể cử động được nữa. Cô đành phải ngồi trên ghế, lặng lẽ đợi thời gian trôi. Bà Nhân không lên lại nữa, cô nghĩ chắc không phải lạc đường, nhất định là có chuyện vướng chân. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, không lâu sau, một bóng người bao phủ lấy cô. Đào à? Khẽ khàng, bất an. Giọng nói này làm cô sợ. Cô ngước mắt nhìn lên, không chớp mắt nhìn Diệp vẫn còn đang thở dốc, có chút mê muội, giống như đang hỏi: sao anh lại ở đây? Anh cắn môi, hôi điện thoại trong tay. Vừa rồi em trai bác sĩ Dương có gọi đến, có thể vì đang nghỉ nên ông ấy đã đổi sang chế độ Dung, nhưng mà sau khi thức dậy, ông ấy sẽ gọi lại cho anh. Phiền anh rồi. Cô lại cúi đầu. Diệp cau mày, đưa tay gác lên vai Đào. Đào lại rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tuy là mẹ Đào đang nhắm chặt mắt, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt âu yếm của mẹ. Hai người ra khỏi phòng bệnh, mỗi người ngồi xuống một cái ghế. Hành lang trong màn đêm vô cùng dài và lạnh lẽo. Có lạnh không? Diệp nhìn cô cứ mãi ôm lấy hai vai. Cô cũng đâu có truyền dịch mà sao lạnh thế chứ. Đào à, anh xin lỗi. Diệp áy náy xoay qua đối diện với cô. Cô khẽ nhắm mắt mỉm cười, cười rất nhạt, cười rất xa. Đó thật ra không giống như một nụ cười, mà là cơ thịt ở trên mặt đang khẽ co giật. Em biết anh sẽ không ly hôn với em, anh cũng không phản bội em, chỉ là bố cô ấy đang hành động không tiện. Tình cảm với mẹ thì không được tốt, em gái cùng mẹ khác cha thì lại không thân, mẹ ruột em trai thì lại ở nơi đất khách. Bây giờ quán của Nghệ thì Nghệ phải trông quán ba, rồi đám trương thì phải ở bên bạn gái. Cô ấy bị cảm đúng lúc anh đến bệnh viện loanh quanh gặp được. Là một người bạn, anh không thể coi như không thấy. Anh cũng không làm gì hết, chỉ là tận tâm và chú ý đến một người bạn thôi, chỉ là quan tâm. Mà vì sợ em hiểu lầm tình bạn thuần khiết giữa anh và cô ấy, cũng là không để em phải nghĩ nhiều nên anh mới không nói cho em biết. Đây có phải là những gì anh muốn nói với em đúng không? Diệp lại cười cay đắng. Đào à? Diệp à, anh làm ơn, đừng coi em là con ngốc nữa. Anh thật sự không thích hợp để nói dối đâu. Về tình yêu đích thực, trước giờ em luôn rất ngưỡng mộ. Anh may mắn như vậy, tại sao phải trốn tránh chứ? Sợ em ghen à? Anh không hề cố ý, chỉ là... Đào nỗ lực hít thở, kiềm chế sự kích động muốn gào thét điên cuồng của bản thân, nói khẽ. Diệp, có lẽ trước đây em rất ngu, nhưng mà kể từ bây giờ em sẽ không ngu nữa đâu. Anh trực thay em, em đi nằm một lát đi. Anh lại kéo cô dậy. Cô đã sớm tránh sang một bên. Nếu anh muốn để cho mẹ em yên ổn đợi đến khi trời sáng thì phiền anh hãy rời khỏi đây. Chuyện của chúng ta em sẽ chủ động gọi điện cho anh, đợi sau khi mẹ em phẫu thuật xong. Đào, em đừng vì chuyện lúc nãy mà phủ nhận mọi thứ của chúng ta. Đừng vội đưa ra kết luận, anh thật sự... Anh đau khổ nhíu mày. Thật giả của anh em cũng không có hứng thú biết đâu. Đào chả hứng thú gì liếc anh một cái, xoay người đi vào trong phòng kiểm tra. Diệp đứng ở bên cửa, nhìn thấy cô lại ngồi xuống, vùi đầu vào dưới nách của mẹ không nhúc nhích. Anh đổi sang một cái ghế khác. Từ góc độ này tuy không thấy Đào, nhưng mà cô chỉ cần cử động là anh liền có thể phát hiện ra. Rõ ràng gần như vậy, nhưng anh có một dự cảm lần này anh dường như thật sự không giữ được Đào nữa rồi. Trong sự im lặng của hai người, trời đã sáng tỏ. Dì giúp việc đến trước tiên xách hộp giữ nhiệt, đúng lúc Diệp đi ra hành lang gọi điện cho em trai của bác sĩ Dương. Hai người không gặp nhau. Dì giúp việc thấy mẹ Đào còn ngủ mê, nước mắt lại chảy xuống, lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể ra sức cắn chặt răng bảo Đào ăn sáng đi. Đào lắc đầu. Phòng cấp cứu lại giao ca, bảo Đào đi làm thủ tục nhập viện, chuyển bệnh nhân đến khoa ngoại tim mạch. Đào gật đầu, bảo dì giúp việc trông mẹ Đào. Cô đi lên cầu thang, chạy một mạch tới khoa ngoại tim mạch. Tìm thấy phòng làm việc, phòng khám chuyên khoa đã mở cửa, cô mừng quính. Đào đây à? Bác sĩ Dương đang xem bệnh án, ngẩng đầu lên sững người. Mẹ cháu lại đến tái khám à? Đào lắc đầu. Không phải, mẹ cháu đang ở phòng cấp cứu, đưa đến tối hôm qua. Bác sĩ Dương kinh ngạc đứng dậy, không nói gì, vội vàng chạy đến phòng cấp cứu, xem qua ghi chép cấp cứu tối hôm qua. Ông nổi giận với Đào. Lần trước không phải đã nhắc là các người không được để bà ấy chịu kích thích gì hả? Cháu xem đây rõ ràng là vì xúc cảm quá mãnh liệt, tim đã co rút dữ dội, không chịu nổi, mạch máu tắc nghẽn, thế nên bệnh nhân bây giờ vẫn còn hôn mê. Thế có cứu được không ạ? Lập tức phẫu thuật ngay bây giờ. Bác sĩ Dương nhắm chặt mắt, ổn định lại cảm xúc. Đào à, ta nói cho cháu nghe, tình hình thật sự không lạc quan, đã bỏ lỡ mất thời gian phẫu thuật tốt nhất rồi, tối qua tại sao lại không gọi? Dạ, cháu không có số điện thoại của bác. Thế tại sao thằng Nhiên nó không gọi? Di động của bác nó có cơ mà, điện thoại ở nhà nó cũng có, mà của con trai bác nó cũng có, con gái nó cũng có, tại sao lại không gọi? Mà không gọi được thì cũng có thể đến nhà cơ mà. Nhiên à, sao lại là Nhiên nào cơ? Đào mở to mắt. Bác sĩ Dương lại trợn mắt một cái. Là Nhiên ở cùng công ty cô đấy, có thể là ai, đừng có nói nữa. Đi chuẩn bị một chút đi, lập tức làm phẫu thuật. Bác sĩ Dương đi ra ngoài, không lâu sau, mấy cô y tá đẩy cáng ra, còn có một bác sĩ trẻ tuổi chạy theo sau. Đào giống như bị đóng đinh tại chỗ ngơ ngác. Cô là gì của bệnh nhân? Tôi là con gái bà ấy. Dì giúp việc không rõ đã xảy ra chuyện gì lại trả lời thay Đào. Chồng bà ấy đâu? Dạ đi công tác rồi ạ. Ừ, vậy cô ký tên đi. Bác sĩ trẻ tuổi đưa giấy thông báo phẫu thuật và bút cho Đào. Đào nhận lấy, nhưng cầm không chắc, giấy và bút lại rơi xuống đất. Cô ấy bị dọa cho sợ rồi. Dì giúp việc lại cười xòa nhặt giấy bút lên. Đào Đào, mau ký tên vào đi. Bàn tay cầm bút của Đào cứ run rẩy không ngừng. Dì giúp việc không thể nào giữ lấy hộ cô. Hai người lại cùng nhau hợp sức mà giữ tay cô, mãi mới ký được hai chữ Đào lên trên giấy. Chúng ta đến trước phòng phẫu thuật đợi đi. Dì giúp việc lại nói với Đào. Đào gật đầu, máy móc rời bước. Đi đến cửa, ánh mắt cô gặp phải ánh mắt của Diệp. So với cô, Diệp cũng chả tốt được đến đâu, cũng giống như là bị dọa không nhẹ. Có thể nội dung sợ của anh và cô khác nhau. Thời gian đối mắt chưa đến một giây, cô nhanh chóng lui lại, thờ ơ đi qua bên cạnh anh, giống như hai người không quen biết. Luật sư à? Dì giúp việc dừng lại nói chuyện với Diệp. Cô vẫn bước về phía trước, rồi rẽ ngoặt vào trong thang máy. Phòng phẫu thuật ở tầng trên cùng, chỗ càng cao thì càng lạnh, chả trách mà cô cứ run lên dữ như thế. Điện thoại vang lên, ông Hải gấp gáp hỏi. Đào, bố đã về nội thành rồi, mẹ con ở chỗ nào đấy? Dạ, vào phòng phẫu thuật rồi ạ. Cô chỉ nói một câu này sau đó cúp điện thoại. Cô là người nhà của bệnh nhân phải không? Một y tá đeo khẩu trang đi từ phòng phẫu thuật ra đến trước mặt Đào. Đào ngạc nhiên chớp mắt. Đây là đồ trong tay của bệnh nhân, có thể là rất quan trọng, bà ấy nắm rất chặt. Cô y tá đưa cho cô một cái tấm hình bị vò nhàu nhúm. Cô chậm rãi mở ra. Đào ngây người, dừng lại vài giây, cực kỳ chậm rãi chớp mắt một cái. Tim cô bỗng nhiên ngừng đập, vô cớ dùng mình một cái. Cô lại nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn lại. Còn chê là không đủ kỹ hay sao? Cô lật ngược tấm hình lại, nhìn lại mặt sau. Cô muốn lẩm bẩm cái gì đấy, nhưng cổ họng không phát ra chút âm thanh nào. Tấm hình này cô đã từng thấy. Có điều, bức hình mà cô thấy là một bản hoàn chỉnh chứ không phải là bản đã sửa ở trong tay cô đang cầm. Hôm ấy, từ sáng sớm đến tối muộn, cô giống như một con búp bê khiêu vũ được sạc đầy pin, cứ mãi chạy nhảy không ngừng, cười đến mức cơ thịt trên mặt đều cứng đờ. Khắp nơi đều là hoa tươi, khắp nơi đều là quà cáp, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là lời chúc. Người quen hay không quen đều sấn đến đòi chụp hình cùng cô. Người đẹp bé nhỏ, chúng ta chụp một tấm hình gia đình đi. Ông Hải hiếm khi mặc âu phục, cử chỉ có hơi kỳ quặc. Được đấy, mẹ Đào gượng cười, gả con gái đi lấy chồng giống như là cắt đi một miếng thịt nơi trái tim người mẹ. Cô ngoảnh đầu, tìm kiếm chú rể. Diệp đang nói chuyện với Trương, biểu cảm lạnh lùng giống như một người khách cực kỳ không tình nguyện đến tham gia hôn lễ. Cô đã quen với vẻ xa cách ngàn dặm của cái người anh kia, trong lòng còn chút vui vẻ. Người đàn ông lạnh lùng như vậy sau này sẽ chỉ thuộc về một mình cô. Bố mẹ, mọi người chụp chung một tấm trước, lát nữa chúng ta sẽ cùng chụp chung nữa, cô nói với bà Nhân. Bà Nhân mỉm cười gật đầu. Trưởng đoàn lại đứng giữa đi, hai vợ chồng chúng tôi bảo vệ chị, ông Hải nói đùa, vòng tay ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Không cần đâu, tôi đứng ngoài cho. Bà Nhân muốn từ chối, mẹ Đào đã đẩy bà vào giữa, nhiệt tình choàng lấy tay bà. Cô làm mặt quỷ, toét miệng cười khoa trương. Nào, nào, say chi. Mẹ Đào phụt cười thành tiếng. Bà Nhân mím môi tao nhã. Miệng của ông Hải giống như co giật, có thể là vì quá kích động. Sau đám cưới, thợ chụp hình chép hình chụp vào trong một cái USB, bảo cô chọn những tấm nào thì đi rửa thì đi. Lúc cô dở đến tấm này cũng vui không thể tả. Biểu cảm của ba người rất sinh động. Tấm hình này cô phóng to hai tấm, làm thành một khung ảnh, một cho bà Nhân, một cho ông Hải, ngoài ra còn một tấm nhỏ để trong album tân hôn. Bây giờ tấm hình nhỏ này đang nằm trong tay cô. Trong hình chỉ có hai người, là bố của cô và mẹ chồng cô. Bóng dáng của mẹ Đào lại bị một nhát kéo cắt ngang luôn, chỉ chừa lại có một cánh tay ở trong khuỷu tay của bà Nhân thôi. Nếu nhìn kỹ thì người khác sẽ không phát hiện ra, chỉ tưởng đây là một đôi vợ chồng không có sự khác biệt. Mẹ Đào nói, trong lòng bố cô có giấu một người phụ nữ. Lúc nhớ đến người đó, ông sẽ cười ngu ngơ giống như một đứa trẻ. Ông Hải đã nói, mẹ chồng cô ở quá hơn 20 năm đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Rất ít người có thể làm được như bà ấy. Bố chồng cô rất có phúc. Có phải ngoài sự khâm phục ra, ông ấy đã từ từ nảy sinh một loại tình cảm khác không? Bức ảnh này là ông rút từ trong album ra, cắt sửa rồi để vào trong ví tiền ở theo bên mình. Có lẽ là ông sẽ để ở trong ví, để khi nào có một mình ông sẽ mang ra ngắm nghía. Lúc ngắm ở trong mắt lại tràn đầy vẻ dịu dàng. Cho nên hôm đó ông mới tìm cái ví tiền hoảng hốt đến thế. Cho nên mẹ thu dọn ga giường nhìn thấy tấm hình, nhất thời không chịn được mà lại phát bệnh. Trong miệng bà lại lẩm bẩm câu mẹ chồng. Có lẽ Đào không ngờ rằng người phụ nữ đó lại là bà Nhân. Bà càng không ngờ ông Hải lại có tình cảm sâu đậm như thế. Khi ông cầm kéo lên cắt đi hình của mẹ cô, liệu ông có từng do dự hay không? Khi tình yêu đến, tuổi tác không phải là vấn đề, khoảng cách không hề là quan trọng. Yêu em không cần phải thương lượng. Đào lại cười, cười đến đôi vai run rẩy, cười đến điên cuồng. Vậy mà lại có xu hướng không dừng. Đào à, mẹ con bây giờ sao rồi? Ở đầu hành lang kia, ông Hải kéo vali hành lý rất lớn, khuôn mặt lo lắng chạy đến. Theo sát phía sau ông là Diệp và dì giúp việc. Kìa Đào, em làm sao vậy? Diệp bị dáng vẻ của cô làm cho sợ, đưa tay lại ấn lên vai cô. Cô nhìn Diệp, rồi lại nhìn ông Hải. Trời ơi, đây là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Một người là chồng cô yêu rất sâu đậm, một người là người bố kính yêu. Chỉ trong một ngày một đêm này, họ đã dùng từng sự thật mà nói cho cô biết rằng hôn nhân bất kể là dài hay ngắn đều là một câu chuyện cười không hề buồn cười. Cái gọi là hạnh phúc đều khoác trên mình chiếc áo ngoài lừa dối và che giấu. Một khi xé ra, chân tướng sẽ rất khó coi. Nhưng họ còn thể thốt chân thành nói đầy lý lẽ rằng họ là những người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Đào thu lại nụ cười, phủi tay Diệp ra, rồi xoay mặt nhìn ông Hải, kéo tay ông, nhét tấm ảnh vào trong lòng bàn tay ông, rồi gập ngón tay ông lại, tăng thêm sức mạnh. Bố, con chúc mừng bố nha. Mộng đẹp của bố sẽ thành hiện thực nhanh thôi. Bác sĩ đã nói rồi, mẹ đã bỏ lỡ thời gian phẫu thuật tốt nhất rồi, bây giờ chỉ là đang đánh cược với một ván bài số phận thôi. Có điều con nghĩ, mẹ sẽ tình nguyện tiếp tục im lặng và trầm mặc như vậy. Tỉnh lại thì cũng quá là đau khổ, thà đừng tỉnh lại còn hơn. Ông Hải cúi đầu, mặt đã là một mảng xám ngoét. Đào à, bố không có ý đó đâu, bố đáng chết. Những lời này bố đừng nói với con. Một tay cô đỡ chán, chân mày nhíu lại rất chặt. Đào. Viên mắt của ông Hải lập tức ửng đỏ. Bố, con đã nói là con không muốn nghe. Đầu bắt đầu đau dữ rồi, cô dùng tay ôm lấy đầu cắt lời ông. Đây là chuyện giữa bố và mẹ, con không có quyền cũng không muốn truy hỏi đâu. Ông Hải xoay người, chỉ nghe thấy hô hấp của ông càng ngày càng nặng nề. Đào à, sắc mặt em rất kém, bố về rồi, anh đưa em đến phòng bệnh của mẹ nằm một lúc nhé. Diệp lại nói khẽ bên tai cô. Dì giúp việc lại nói xen vào. Lúc nãy cô chạy ra ngoài như vậy là luật sư đã làm thủ tục nhập viện cho phu nhân đấy. Ồ thế à? Lát nữa em sẽ bảo bố em cảm ơn anh. Cô cúi đầu, sự khó chịu khắp người từ trên xuống dưới không nói ra được, không kìm được mà siết chặt một vòng. Diệp thở ra, cố chấp đi tới kéo cô lại. Đào không ngừng đẩy tay anh ra, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng anh dịu dàng ôm Mộc Ca từ nhà vệ sinh đi ra. Nó bắt đầu âm ỉ và kích động. Đừng có động vào em, đừng, đừng, không được. Đào, sao, sao lại chút cơn giận với bố lên người của Diệp như thế? Ông Hải xoay người, mắt ươn ướt. Sao, bố thấy thương anh ấy à? Trên mặt Đào hiện lên một tia đỏ khác thường, con ngươi sáng đến kinh người. Đào. Ông Hải lại né tránh ánh mắt hăm dọa của cô. Con không sao ạ. Diệp lại cúi người xuống bế cô lên. Anh bỏ đôi tay dơ bẩn của anh ra. Lúc cô quen anh, chưa từng nắm tay con trai lần nào. Đối tượng nụ hôn đầu là anh. Người cô thích, người cô yêu đều là anh. Khi cô đã rất thích anh, cũng không dám thổ lộ, bởi vì cô biết trong lòng anh đã có một người khác. Cô không muốn thay thế, cũng không muốn gây áp lực cho anh. Nhưng anh đã nắm lấy tay cô. Cô rất sợ mẹ, nhưng mà vẫn cố gắng thích ứng, hòa hợp với gia đình anh. Cô không làm gì sai, tại sao cô phải chịu sự đối xử như thế này? Cơn choáng váng dữ dội cảm dừa tưởng như thủy triều, từ gót chân nó dâng lên, cô cảm thấy mọi thứ trước mặt đều đang lắc lư. Đào, Đào. Bên tai vẫn cứ là giọng nói vừa hoảng sợ của Diệp. Anh rất phiền, cô nhẹ nhàng nói trước khi mất đi ý thức. Một lần nữa mở mắt ra, vừa liền nhìn thấy bình chuyển nước treo trên đỉnh đầu, chất lỏng trong suốt từng giọt chảy vào trong người cô. Nhất thời cô có hơi mơ màng, không biết mình đang ở đâu. Ngoài cửa sổ đã là một mảng đen kịt. Đào à, em tỉnh rồi. Diệp thò người qua nắm lấy một bàn tay cô. Em muốn uống nước không? Cô ngây người nhìn anh, rồi lại nhìn nhìn trần nhà màu trắng, chiếc chăn đắp trên người cô. Cô lập tức nín thở, ý thức đã xảy ra chuyện gì đây rồi. Mẹ, cô đột nhiên ngồi bật dậy, giọng nói trầm khàn, ngay cả bản thân cũng cảm thấy xa lạ. Phẫu thuật kết thúc rồi, mẹ bây giờ đang trong phòng bệnh. Diệp lại ấn cô xuống, bưng từ trong tủ trước đến một ly nước. Sáng nay em vì mệt và đói lại bị hạ đường huyết nên ngất xỉu rồi. Sáng nay à? Trời ơi, cô đã ngủ một ngày rồi hay sao? Ngủ sâu như vậy ngay cả mơ cũng không có. Mẹ em tỉnh rồi hay sao? Cô ngồi dậy lần nữa, không cho phân bua mà lại giật cái ống dịch truyền xuống. Diệp có ngăn cũng không được. Cô không màng đến mu bàn tay đang chảy máu xông ra ngoài. Đào, Đào, mẹ đang ở phòng bệnh nặng. Bác sĩ Dương đã nói rồi, ông ấy đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ xem ý chí của mẹ thế nào thôi. Sắc mặt Đào trắng bệch. Mẹ vẫn còn đang hôn mê. Diệp gật đầu mạnh. Bố đã suy sụp rồi, Đào à, bây giờ em phải gắng gượng lên. Ngoan đi, về phòng đi. Truyền nước xong thì sau đó ăn thêm chút gì nữa đi. Cô hít một hơi cắn chặt môi. Cô ra lệnh cho bản thân bình tĩnh trở lại. Không cần đâu, anh cứ về trước đi, em có thể chịu được. Cô dùng ngữ khí lạnh lùng nói với anh. Diệp lại cau mày. Lúc này là lúc có thể giận dỗi hay sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn đôi vai rộng của anh, giữa trán toàn là những bể râu không hợp với độ tuổi, giống như đã trải qua lận đận của trăm ngàn núi ngàn sông. Giữa chúng ta đã không còn là quan hệ có thể giận dỗi nữa. Em biết anh rất giỏi chăm sóc người bệnh, nhưng mà em không cần. bởi vì nếu mà có bất cứ liên quan gì với anh nữa thì em sẽ coi thường chính bản thân mình. Giọng cô đều đều. Diệp nhìn cô đăm đăm, trong đầu ong lên một tiếng, một mảng hỗn loạn. Đào à? Ninh từ bên ngoài đi vào. Tỉnh rồi đấy à? Sao cậu lại ở đây? Mình nghe mẹ mình nói bà ấy đến nhà cậu chơi, gặp được dì giúp việc về nhà lấy đồ. Mình vừa thăm dì xong. Thế à? Cậu đưa mình đi thăm một lát đi. Thế cậu có ổn không? Ninh nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đào, rồi nhìn về phía Diệp dò hỏi. Đi thôi, mình khỏe như trâu đây này. Cô lại giành đi ra cửa trước. Ninh chần chừ một lát rồi vội đi theo. Còn lại trong phòng một mình, Diệp lại gầm lên một tiếng, rồi đập mạnh lên đầu giường lò xo mà Đào vừa nằm. Cái giường chấn động lên vài cái, kêu cót két, nó rung lên. Bác sĩ nói rồi, tim dì đang hồi phục lại nhịp đập bình thường, cần phải có một quá trình để tỉnh lại. Hai người cách cửa kính của phòng bệnh nặng, nhìn vào bên trong. Mẹ Đào vẫn nằm bất động như sáng nay, trong khuỷu tay có hai ống truyền dịch đang nhỏ giọt. Ông Hải mặc bộ đồ bảo hộ, nắm chặt tay mẹ Đào, đang nhìn bà chăm chăm không nhúc nhích. Một cô y tá thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn các loại máy móc rồi ghi chép điều gì đó. Bác sĩ bảo chú ấy đi nghỉ đi mà chú ấy sống chết không chịu, nhất định cứ ngồi bên cạnh giường như thế. Ninh lại nói. Đào không lên tiếng. Thăm rồi thì quay về tắm rửa đi. Cậu xem đi, cậu dơ như thế này rồi đây này. Thế rồi ăn một chút gì đó đi. Bệnh của dì có thể là phải đánh lâu dài đấy, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi. Đào ngẫm nghĩ. Được, phiền cậu đưa mình về tắm một cái. Thứ hai mình còn phải đến công ty xin nghỉ phép. Bệnh viện này có nhân viên chăm sóc không? Có, mình đã hỏi rồi, chi phí cũng hợp lý lắm. Ừ, chúng ta về trước đi. Đào lại nhìn ông Hải, hình như ông cũng muốn ngủ rồi. Ngồi ở đó lại ra sức gục đầu, nhưng bàn tay cứ nắm chặt tay của mẹ Đào. Cô âm thầm thở ra. Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp đang đi tới nhướng mày. Xem ra cậu không cần tài xế là mình nữa rồi. Nếu cậu có chuyện gì khác thì mình bắt xe về. Ninh lại sững sờ. Đào tính tình nóng vội, không kịp đợi cậu trả lời đã xoay người bỏ đi, mắt nhìn thẳng đi lướt qua Diệp. Phiền cậu rồi. Diệp cười khổ với Ninh. À không dám. Ninh lại nhún vai. Đào vừa lên xe liền nhắm mắt lại. Ninh ngoái đầu nhìn cô. Ninh à, mình biết cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà cậu đừng hỏi mình chuyện gì hết có được không? Ninh khẽ gật đầu. Được. Quý vị và các bạn thân mến, tập 14 Thanh Nga đã đọc xong rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Thanh Nga nhé. Chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nhớ quay trở lại với Thanh Nga vào ngày mai tiếp tục quý vị nhé. Và cũng nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo cũng như là chia sẻ để ủng hộ cho Thanh Nga nhiều hơn nữa quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.